Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, 1, chương và tiết mục lục chương 01, thư tình, xuân, thiên vừa đến, trên núi Thảo Liền Trừu, phong dường như dài, một mảnh giạt rào lục ý chung, một cái đỉnh kê, bánh ngô, trên mặt hai phiết khí phách sườn lậu sơn dương tu sơn đại vương tay cầm sói bút lông. Chính ghé vào một cái đại tảng đá tiền múa bút vẩy mực. Bên cạnh, một cái thân điều gầy trưởng thiếu niên bán dựa tảng đá. Thủ tre ở trên mắt phương, tựa hồ đã ngủ, sơn đại vương đầu tiên là vẽ một bức giống như đúc tự bức họa. Tiếp theo, lại ở bên cạnh đề thượng oai thi nhất thủ. Sau đó, bị kích động giấy khô nét mực, khiến vật quý dường như nói, bằng nhai. Người xem ta đây phong tư viết thế nào? Nghe thấy Sơn Đại Vương kiều thúy thanh âm, băng nhai sau một lúc lâu mới mở mắt ra, một phen cướp đi trên tảng đá bầy sẵn giấy tuyên thành bắt đầu niệm lên. Nguyệt hắc phong cao đêm, giết người phóng hỏa khi, nguyệt thượng liễu đầu cành, nhân ước cướp bóc sau, nhân gia thoại bản bên trong tiểu thư ước công tử đều là hàm xúc nội liễm. Người viết như vậy trắng ra vạn nhất đường đột Mỹ Nam làm sao bây giờ? Băng nhai lời nói thấm thía thở dài. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gõ, nữ, sơn tạc não, môn, một chút. Trọng viết, nữ, sơn tạc sờ, bị sao hồng não, môn. Đằng đứng dậy, khí phách ngàn vạn nói. Lão tử là sơn tạc, có thể nào cùng này ẻo là tiểu thư giống nhau? Lão tử liền như vậy viết cho hắn. Hắn nếu không thức thời, lão tử mang theo các huynh đệ đem hắn xông về phía trước sơn. Làm áp trại phu quân, băng nhai lại khôi phục một bộ lười biếng biểu cảm, miệng ngậm một căn cỏ đuôi chó, không mặn không nhạt nói. Chủ ý ngược lại không tệ, bất quá, người đánh thắng được nhân ra sao? Một câu nói, nhường sơn đại vương tiết khí, nàng đánh thắng được hắn sao? Còn nhớ rõ. Đó là nửa tháng trước một ngày, ngày đó, diễm, dương cao chiếu, đúng là cướp bóc hảo thời gian, nàng nghe thủ hạ các huynh đệ nói, đại vương đồi hạ hội trải qua một cái thương đội, thật lâu không có vào sổ, vì thế nàng vung tay hô to, dẫn dắt bọn sơn tặc sát hạ đồi đi, đáng tiếc ngày đó xuất hành đã quên xem hoàng lịch, nàng vừa mới sát xuống núi liền uy chân. Còn bị người ta thương đội hộ vệ truy thí cút nước tiểu lưu. Liền tại đây khẩn yếu quan đầu, đối diện hang hổ trên núi lại sát tiếp theo đàn sơn tạc. Ở đầu lĩnh đại vương dẫn dắt hạ, vài cái tử liền đem thương đội hộ vệ đuổi thất linh bát lạc. Cũng chính là giờ phút này, nàng, nhu, nàng phát đau mắt cá chân, lấy ngưỡng mộ ánh mắt đánh giá cầm đầu người, kia trong nháy mắt, trong lòng hoa khai mùi thơm ngào ngạt. Đó là thế nào kinh thiên vĩ, tuyệt thế chi tư, cái kia tục tằng khí phách diện mạo, toàn trên mặt hạ trừ bỏ trên mũi không có, mao. Địa phương khác đều là mao, vừa thấy chính là thực hán tử, nàng thưởng thức, thật giống như ái thần chi tên đột nhiên một cái nhắm. Xuyên qua trái tim hắn lại bắn trúng nàng, như vậy cảm giác, làm nàng quên mắt cá chân đau đớn. Chính là ngốc hồ hồ xem hắn lưu loát giỏi giang cướp bóc. Lại nhẹ nhàng vẫy tay, dẫn dắt của hắn các huynh đệ cấp tốc hướng một cái khác đỉnh núi trở về. Ngày đó trở về về sau, nàng liền hỏi thăm, đối diện hang hổ trên núi đại vương kêu Nam Bá Thiên. Vài năm nay dẫn dắt các huynh đệ Nam Chinh Bắc Chiến. Trừ bỏ hang hổ sơn, còn có không ít đỉnh núi đều là của hắn. Cũng không biết vì sao, hắn luôn luôn không có tới tấn công của nàng đại vương đồi. Của nàng đại vương đồi tổng cộng bất quá hơn 20 cái huynh đệ. Như là bọn hắn đi lại, nàng quyết định là đánh không lại. Lúc này, nàng thẹn thùng nghĩ nghĩ, nếu là hắn thật sự đánh đi lại, muốn cướp nàng đi, nàng là từ, vẫn là không theo đâu. Tự lần trước kinh hồng thoáng nhìn sau. Nàng mỗi ngày đều sẽ sửa thư tình một phong, kém tiểu đệ cấp đối diện Nam Bá Thiên đưa đi, bất quá thư tình trước sau tặng có 10 đến phong, nhân ra lại trước giờ không hồi quá một phong, bất quá, nàng có nhiều thời gian, nhất định phải đem kia định hải thần châm ma thành thêu, hoa châm. không tin Mỹ Nam không mắc câu. Cạp Băng Nhai lại đang ngủ, nàng cũng không thèm để ý. Dè dặt cẩn trọng Điệp Hảo vừa viết thư tình, đạp Băng Nhai một cước, liền hướng mặt cỏ sau sơn trại, đồ nhái, đi đến. Đối với sơn tặc này có tiền đồ chức nghiệp, nàng vẫn là rất vừa lòng. 7 tuổi sự tình trước kia nàng nhớ không được, có trí nhớ tới nay. Đó là bản thân té xỉu ở đại vương đồi sơn hạ. Vừa vặn bị đồi thượng sơn tặc nhìn đến. Từ đây, thành lúc ấy sơn đại vương nghĩa, nữ. Bắt đầu nàng non nớt cướp bóc kiếp sống. 3 năm sau, của nàng nghĩa phụ chết đi. Nàng kế thừa y bát. Thành này đại vương đồi hơn 20 danh đàm ô hợp đầu mục. Về nàng quá khứ là ai? Tên gọi là gì? Nàng không nhớ được cũng không quan tâm ani hiện thời. Nàng đỉnh nghĩa phụ cho nàng thủ tên. A Lăng, mỗi ngày quá ăn ngủ. Ngủ thường, đoạt ăn, ăn ngủ tiếp ngày. Duy nhất phấn đấu mục tiêu. Đó là đoạt đối diện Nam Bá Thiên. Lại phát triển vài tòa đỉnh núi. Tranh thủ đem sơn tặc sự nghiệp kiêu ngạo. Làm cường, vừa trở lại sơn trại, đồ nhái, liền có tiểu đệ báo cáo, ta đại vương đồi anh dũng vô cùng khí phách vô song Lăng Vương. Tiểu nhân vừa mới tham chi, đối diện Nam Bá Thiên hạ hang hổ sơn, cũng chỉ có hắn một người. A Lăng cao hứng vỗ đại chân, thật tốt quá, các huynh đệ, phải đi ngay đem hắn đoạt đến. Hảo, các huynh đệ lần này nhất định không nhường Lăng Vương thất vọng. Mộc Chất trong đại sảnh, chúng huynh đệ chăm miệng một lời, hào khí can vân, tuy rằng bọn họ Lăng Vương chính là một cái 14 tuổi tiểu nha đầu. Bất quá cùng nhau này 7 năm bên trong, nàng luôn luôn hào sảng trượng nghĩa, đánh nhau hướng ở phía trước, phần này nọ cũng lấy ít nhất, cho nên đại gia đối nàng phá lệ trung tâm, cũng ngóng trông mối tình đầu A Lăng có thể được đến bản thân muốn. Chẳng sợ cần đến đoạt. Thao, lập nghiệp hỏa, đem vừa viết hảo thư tình đặt ở án thượng, chuẩn bị chờ đoạt nhân trở về tự mình cho hắn. Ra, môn tiền, A Lăng còn tận lực đối với gương nhìn tóc bản thân hình. Thuận tay hái được một đóa hoa hướng dương, sáp ở trên đầu. Thế này mới vỗ vỗ trên quần áo dính rơm dạ, mang theo nhất bang huynh đệ sát xuống núi đi. Quả nhiên, tiểu đệ tin tức thật chuẩn, vừa mới xuống núi. Liền thấy Nam Bá Thiên một người chính ở tiền phương ải trong rừng cây tìm kiếm cái gì? Của hắn thân hình cao lớn, ánh mặt trời xuyên thấu qua rừng cây rừng ở của hắn trên người. Ở cỏ xanh dã, hoa, lý quăng xuống một mảnh ám ảnh. A Lăng làm một cái chớ có lên tiếng động tác, chúng huynh đệ vội vàng thả chậm bước chân, chia làm 2 lộ, hướng Nam Bá Thiên bọc đánh. Nam Bá Thiên tựa hồ không có phát hiện phụ cận động tĩnh. Hắn chính là nhẹ nhàng bâng quơ nâng một chút mắt, ánh mắt nhìn phía A Lăng phương hướng, nhưng không có dừng ở thân thể của nàng thượng. Sau đó, của hắn mâu trung xuất hiện một chút dị sắc, nâng bước cấp tốc lại dè dặt cẩn trọng hướng A Lăng chỗ đi đến. Vừa mới trong nháy mắt, A Lăng chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn vậy mà cùng nàng gặp qua mọi người đều không giống nhau. Kìa ánh mắt tựa như một cái đầm yên tĩnh băng hồ. Vô bi vô hỉ, coi như thiên thượng thần chỉ. Ba, Lan không sợ hãi xem thương sinh đại địa, nhưng mà, không biết thấy được dưới chân cái gì. Kìa đàm băng hồ đột nhiên đánh vỡ bình tĩnh, giống như ánh mặt trời đột nhiên chiếu vào mặt băng. Trong phút chốc chiết bắn, ra ngàn vạn hoa quang. Làm A Lăng trong lúc nhất thời đã quên bản thân cướp người ước nguyện ban đầu. Mắt thấy Nam Bá Thiên muốn đi đến bản thân ẩn thân đại thụ phía trước. A Lăng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, biết rõ đây là kiếp nhân một cái cơ hội tốt, kết quả là nắm chặt trong tay đại đao, thật sâu đề khí, ngay tại nàng 2 chân phát lực, liền muốn bật ra nháy mắt, đột nhiên, cảm thấy bụng đau xót, tiếp theo, nhất luồng nhiệt lưu từ dưới phương tràn ra, thế tới rào rạt, nháy mắt, khố tử liền có chút ẩm. A Lăng chưa bao giờ quá như vậy cảm giác, đáy lòng có chút mộng, chẳng lẽ nàng vừa rồi quá mức khẩn trương, cho nên dọa nước tiểu. Bất quá nói cảm giác không giống như là nước tiểu A. Hơn nữa, bụng lại bắt đầu có chút toan trướng dường như đau đớn. Tiếp theo, lại là một đạo nhiệt lưu. Thói quen tính cũng muốn hỏi bên cạnh Băng Nhai làm sao bây giờ. Lại phát hiện vừa mới xuất ra quá mau, Băng Nhai còn tại phía sau núi ngủ ngon đâu. Vì thế, A Lăng chỉ phải đưa tay, sờ, sờ, khố chân. Lại sờ, đến một mảnh rền rệt. Lúc này, Nam Bá Thiên chạy tới đại thụ bên cạnh. Giữa bọn họ, chỉ cách một cái thân cây. Hết chương.